Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám sao? Nói đến này cái kim long hồn cũng là đáng thương, đầu tiên là bị cổ nhân chộp tới tù khốn trấn áp tại kim long ấn bên trong, bị hắn điều động nô dịch. Đồng thời cũng bởi vì tháng năm dài đằng đẵng bên trong phái Côn Luân không ai có thể chân chính tế luyện kim long ấn, nó bị vây ở bên trong ngoại trừ ôn dưỡng ở long mạch trên kéo dài hơi tàn. Căn bản không có cơ hội chân chính bổ sung cùng nó một dạng sức sống. Cho đến hôm nay, nó lúc nãy lần thứ hai thưởng thức được đã lâu mỹ vị. Hồn phách sức mạnh bản nguyên mới lại một lần nữa chiếm được lớn mạnh. Mặc dù là nhỏ vô cùng lớn mạnh, nhưng đối với kim long hồn mà nói vậy thật là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tuyệt không thể tả, dư vị vô cùng, giết, lục ra một vị tộc lão một ngụm tinh huyết phun ở một mặt kiếm phù bên trên. Kiếm phù ánh kiếm tăng mạnh. Phút chốc bắn về phía một vị tần gia gia tướng, nhà kia đem tu vi vốn cũng không như cái kia lục gia tộc lão. Hắn thi triển ra một khối pháp lực ngưng tụ đá tảng bị kiếm kia mang một chiêu kiếm xuyên thấu mà. Qua, đảo mắt kiếm kia mang liền đã đến bên cạnh hắn. Ánh kiếm sắc bén, nhanh như chớp giật, nhà kia đem mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn lại thi pháp đã tới không kịp. Xoay người chạy trốn càng là không có khả năng mau hơn phi kiếm. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào ánh kiếm bên trên. Ánh kiếm nhất thời hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Cái kia lục gia tộc lão càng là như đồng tâm đầu bị đá tảng đập trúng. Phun một ngụm máu tươi khẩu ra, nhà kia đem thấy thế hơi sững sờ. Theo sau chính là một vui mừng như điên, cũng không kịp nhớ truy cứu là chuyện ra sao. Vội vàng tiếp tục toàn lực thôi thúc cái kia bị ánh kiếm xuyên thấu mà qua đá tảng hướng về lục. Gia tộc lão oanh ầm ầm ầm ném tới. Oanh, một thanh âm vang lên. Cự thạch kia đập ầm ầm ở đã bị thương lục gia tộc lão trên đầu. Nhất thời đầu của hắn nở hoa, huyết dịch óc tung tóe. Một tia hồn phách phiêu giật ra, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Cũng đã cảm thấy một cổ cường đại sức hút từ đỉnh đầu mây dày trên chụp xuống. Đưa nó hút tới, có long hồn nắm trong tay pháp bảo chính là không giống nhau. Đã như thế đúng là nhất cử lưỡng tiện, liền có thể ung dung ngầm bên trong cứu tần gia người cùng nguy nan thời khắc. Có thể hút kẻ địch hồn phách, hẻo lánh tiểu viện, Cát Đông húc nhếch miệng lên một vệt mỉm cười hài lòng. Kim Long ấn có long hồn, tựa như cùng có linh tính, hơn nữa Cát Đông húc thần niệm mạnh mẽ, có thể phân tâm quan sát. Đã như thế, hắn tuy rằng rời xa chiến trường, nhưng có thể như đích thân tới chiến trường, đem chiến cuộc toàn bộ nắm giữ trong tay. Những này lục gia, phan gia còn có tần phủ người tự nhiên là không thể nào biết. Mà chử nanh liền càng không thể biết. Lúc này hắn gặp thiên địa khí cơ biến hóa càng lúc càng lớn. Càng phát cấp tốc hướng hẻo lánh tiểu viện chạy băng băng mà đến. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn khủng bố. Mắt bên trong lộ ra cực kỳ sát cơ nồng nặc. Thù đã kết làm. Hắn tuyệt không có thể để tần phủ thêm ra một vị long hổ cảnh cường giả. Chử nanh bay vọt quá từng tòa đình viện phòng ốc. Trong vòng mấy cái hít thở rốt cuộc đã tới nhỏ ngoài cửa viện. Xa xa mà chử nanh đã có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện Tần Nhã Anh. Lúc này của nàng chân mày to chăm chú khóa lại với nhau. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vẻ. Chán có trong suốt mồ hôi một chút thẩm thấu ra. Quả nhiên là nàng. Chử nanh trên mặt lộ ra dữ tợn cười gằn. Lật bàn tay một cái. Đã nhiều hơn một mặt màu đen loan đao. Ngươi tới rồi. Ta đã chờ ngươi đã lâu. Chử Nanh vừa muốn tế phóng loan đao cũng chuông lắc chỉ huy đồng giáp cương đi đánh giết Tần Nhã. Anh thời gian, đột nhiên một cổ khí tức cường đại từ nhỏ viện vọt lên. Hướng hắn ép tới, tiếp theo một đạo phong khinh vân đạm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Long hổ cảnh, Chử Nanh cả người cứng đờ, hoàn toàn biến sắc, quả nhiên không hổ là Thi Ma Tông đệ tử chấp sự. Còn có mấy phần kiến thức, Cát Đông Húc cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, hướng Chử Nanh đạp không đi. Nguyên lai có long hổ cảnh tiền bối ở đây, vãn bối chính là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão môn hạ thân truyền thứ 5 đệ tử Chử Nanh. Này chuyến có nhiều mạo phạm, vãn bối này liền cáo từ. Gặp Cát Đông Húc đạp không hướng hắn đi tới, Chử Nanh sắc mặt lại biến. Cuối cùng hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói, Chử Nanh không ngốc, có long hổ cảnh cường giả tọa chấn. Coi như hắn có cương thi giúp đỡ, vậy hắn không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Trừ phi hắn là Thi Ma Tông cái kia hiếm có mấy cái đệ tử thiên tài. Mấy cái đệ tử thiên tài, tuy rằng cùng hắn chỉ có nửa bước long hổ cảnh tu vi, nhưng pháp lực tinh xảo, thân mang pháp bảo, cũng mà còn có ngân giáp cương giúp đỡ. Nếu đã tới, liền không cần đi đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tiền bối lời này là có ý gì? Ta chính là Thi Ma Tông đệ tử chấp sự, chẳng lẽ tiền bối còn chuẩn bị tiêu diệt ta không thành? Chử Nanh biến sắc mặt, lời nói mang theo uy hiếp nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám sao? Cát Đông Húc khinh bỉ cười gằn nói, ta Thi Ma Tông cường giả như mây. Sư phụ ta Bàng Ma chân nhân trưởng Thi Ma Tông chấp pháp đường. Xưa nay thiết huyết vô tình, càng có long hổ cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi. Ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không giảng hòa. Khi đó chết chính là ngươi. Chử Nanh lạnh giọng nói, ta muốn Thi Ma Tông hẳn không phải là sư phụ ngươi định đoạt chứ. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sư phụ sao? Cát Đông Húc cười ngạo nghễ, hơi suy nghĩ, cái kia kim long ấn liền từ đằng xa hô bay tới, quay về Chử Nanh trên đầu hạ xuống. Kim long ấn còn không rơi xuống, Chử Nanh cũng cảm giác được một luồng uy nghiêm cực lớn bao lại hắn, dĩ nhiên để hắn chân khí tựa hồ đều không có cách nào vận chuyển, hô hấp cũng khó khăn. Tiền bối tha mạng. Chử Nanh cảm giác da đầu đều phải nổ ra, rốt cục mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng uy hiếp ta, cũng xứng cầu ta tha mạng. Cát Đông Húc cười lạnh, mắt bên trong sát cơ lóe lên, cái kia kim long ấn liền bí mật mang theo thế lôi đình. Ầm ầm mà hạ, không gian đều bởi vì cái kia sức mạnh khổng lồ đè xuống. Mơ hồ bên trong nổi lên gợn sóng, mang theo từng trận cuồng phong. Cát Đông Húc mặc dù chỉ là long hổ cảnh 1 tầng, nhưng hắn pháp lực tinh khiết, kinh mạch rộng rãi cứng cỏi, thần niệm mạnh mẽ, vốn liền có thể so với long hổ cảnh 2 tầng. Tế phóng lại là kim long ấn bực này có long hồn chiếm cứ thượng cổ pháp bảo. Này vừa rơi xuống đến, liền Chử Nanh nửa bước long hổ cảnh tu vi lại trốn chỗ nào cởi rơi. Cát Đông Húc lời này thanh âm còn không rơi xuống, cái kia kim long ấn cũng đã rơi vào Chử Nanh trên đầu. Chử Nanh liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị đập đến bể đầu, đi đời nhà ma, hồn phách bị kim long hồn hút ăn đi, mà thân thể thì bị Cát Đông Húc vung tay lên thu vào phong thi hoàn. Để cái kia 9981 đầu thiết giáp cương, đồng giáp cương đi phân chia đồ ăn tinh huyết của hắn đi. Cát Đông Húc có thể luyện chế thi đan, bây giờ cái kia 9981 đầu cương thi trải qua hắn thi đan nuôi nấng, kém nhất cũng đã là cấp cao thiết giáp cương. Cát Đông Húc cũng không phải nhỏ nhen nắm phổ thông luyện khí cảnh giới tu sĩ tinh huyết đi đút nuôi cái kia 9981 đầu cương thi. Bất quá này Chử Nanh chính là nửa bước long hổ cảnh, tinh huyết bên trong ẩn chứa mạnh mẽ khí huyết, làm người lại cực kỳ cuồng ngạo tàn nhẫn. Cát Đông Húc đúng là mừng rỡ nắm tinh huyết của hắn tới đút nuôi này 9981 đầu. Cương thi, Chử Nanh vừa chết, cái kia đầu đồng giáp cương liền mất đi khống chế. Bất quá nó đã có mấy phần thần trí. Gặp Cát Đông Húc cái kia một đạo kim ấn đánh đem hạ xuống. Chủ nhân liền đi đời nhà ma, cũng không dám làm giữ. Điều động đầu liền đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.